Hồi thứ năm, chương 2, Vương Lăng. Những người còn lại cũng lục tục kéo nhau chui vào trong động, bất ngờ phát hiện trên vách tường còn lưu lại tàn tích của một vài bức bích họa. Hơn nữa nội dung lại vô cùng ly kỳ. Con lạc đà bay có cánh trên lưng, lại mọc thêm một cái đầu người ở nơi cổ. Nó đang là lạ đáp xuống đỉnh núi cao ngất, chọc thủng tầng mây. Mắt dõi nhìn trận ác đấu quyết liệt của con lạc đà vàng và con lạc đà bạc. Hội Tư Mã Khôi chưa bao giờ nhìn thấy cái bức vẽ nào nó nhuốm đầy màu sắc tây vật cổ đại như thế, nên không khỏi cảm thấy nội dung trong bức bích họa nó quá đổi thần bí. Trong lòng ai nấy đều có chút rờn rợn. Hải Ngọng vẫn láo táo giống như mọi khi. Anh la toáng lên: "Ôi, sao đầu con lừa lại gắn một cái mặt người như thế này?" Sau khi nhìn kỹ lại, anh mới rõ thì ra con vật vẽ trên lạc đà chứ không phải là lừa. Biết mình nhìn lầm, thẹn không dám thừa nhận, đành đánh thêm một câu kiểu đã đen thì trát thêm nhọ cho bỏ công. Lừa hoang sa đặc biệt nhỉ, trên lưng lại mọc thêm hai cái bú gì đó không biết, sao trông nó hao hao giống lạc đà như vậy nhỉ? Ngoại đạo như mọi người là dễ nhầm lẫn lắm đây. Lúc này giáo sư Nông Địa Cầu cũng chen lên trước và nhờ ánh sáng đèn quặng ở trên đầu Tư Mã Khôi, ông quan sát kỹ bức bích họa, có vẻ rất là chăm chú. Ông ngắm nghía hồi lâu nhưng vẫn im lặng không nói gì. Tư Mã Khôi thấy cái động này nhan nhác, nó giống như huyệt mộ, bèn quay sang hỏi giáo sư: "Hình như chúng ta đã chui vào hang mộ rồi có phải không bác? Và con lạc đà bay trong bức bích họa, nó là loại yêu quái gì vậy?" Giáo sư Nông Địa Cầu không trả lời thẳng câu hỏi mà chỉ chậm rãi gật đầu bảo: "Chỗ này cũng khá vững chãi đây, thôi thì chúng ta hãy nghỉ chân ở nơi đây một lát, xem có sửa được cái máy điện đàm này hay không." Mọi người lội trong cát suốt nửa ngày trời, người ngọn mặt mũi bê bết cả đất cát, người nào người nấy trông như là thần thổ địa, tất cả đều mệt mỏi đói khát, chỉ mong sao được ngài nghỉ ngơi giây lát. Cả đoàn nghe lời dặn của giáo sư theo nguyên tắc của đội khảo cổ, nếu không bắt buộc thì không được chạm vào hiện vật, nên tất thảy đều tránh xa mấy cái vách tường mộ có bức bích họa và tập trung ở gần lối ra vào. Dỡ bỏ hành lý và súng ống ở trên lưng, ngồi dựa vào triệu trạo gặm mấy gói lương khô cho đỡ đói. Đại đội trưởng Mục lo cát tràn từ bên trên sẽ lấp kín mộ thất, bèn dẫn Tư Mã Khôi và Hải Ngọng đi ra ngoài đi tuần khu vực xung quanh một vòng, và họ phát hiện có một cánh cửa đá dày nặng ở trước hố đất. Bậu cửa lưu lại những vết tích cũ kỹ, không phải vết tích của những năm gần đây, mà rõ ràng trước giải phóng bọn giặc đất đã nhanh chân mò vào trước. Chắc là đã khoáng sạch tất cả bảo vật trong mộ cổ, chỉ để lại một số bức bích họa không thể mang đi được. Ngoài ra thì không có thứ gì khác. Sau khi xem xét xong, đại đội trưởng Mục quay trở lại bàn bạc với giáo sư Nông. Theo kế hoạch đã định, chúng ta phải hợp nhất với phân đội khoan thăm dò Caramay, sau đó mới cùng tiến xuống kính viễn vọng lớp Noa, thông qua địa cốc ở dưới lòng đại sa bản. Nhưng phân đội khoan thăm dò lẽ ra đã phải đến địa điểm tập kết từ 2 ngày trước, thì giờ đây lại không thấy bóng dáng đâu cả. Theo lẽ thường suy đoán, nếu họ cũng gặp phải nạn cát nóng và cát lún thì chắc chắn họ sẽ phải chui xuống địa cốc để lánh nạn. Chỉ có điều do ảnh hưởng của thời tiết và máy điện đàm gặp sự cố nên hai bên mới không thể lạc được với nhau. Tiểu đoàn Mục phát hiện ở gần đây có mấy cái huyệt cát nằm sâu rất là khó đoán, có lẽ nó không thông với địa cốc. Anh định sẽ một mình xuống đó để dò thám tình hình trước, đồng thời xem có tung tích của phân đội khoan thăm dò hay không. Còn mọi người thì cứ ở nơi đây để nghỉ ngơi cho đỡ mệt, và nhân cơ hội này cứ sửa lại máy điện đàm. Giáo sư Nồng biết đại đội trưởng Mục là một trinh sát viên lão luyện giàu kinh nghiệm thực tế, để anh đi trước thăm dò thì cũng tốt. Rốt cuộc thế vẫn còn hơn là cứ ngồi yên trần mắt nhìn toàn bộ thành viên phân đội khoan Karamay mất tích. Thế là giáo sư chấp nhận đề xuất của đại đội trưởng, chỉ dặn dò anh là phải thật cho cẩn thận, không được đi quá xa, lỡ bị lạc đường. Đại đội trưởng Mục gật đầu đồng ý rồi xách đèn quặng và súng trường, chuẩn bị bỏ đi. Bỗng Tư Mã Khôi chặn anh lại bảo, thôi thì để tôi đi cùng với ông anh, ngộ nhỡ gặp phải tình huống bất trắc gì thì có thêm người giúp đỡ lẫn nhau. Đại đội trưởng Mục nghiêm nét mặt mắng, rành con nhà cậu, biết trợ giúp cái quái gì đây, đúng là vô tổ chức vô kỷ luật. Chỉ cần bảo vệ giáo sư cho tốt là trợ giúp đắc lực tốt nhất cho tôi rồi. Nói xong, đại đội trưởng không ngoái đầu nhìn lại, xách khẩu súng trường bán tự động K-56, chui thẳng vào hộc đá ở phía sau mộ thất. Từ Mã Khôi chửi thầm trong bụng, cái lão đại đội trưởng này đúng là đồ con lừa, tính khí gì mà vừa ương ngạnh lại vừa dở hơi. Anh đành quay lại chỗ vách tường ngồi xuống để gặm nốt mấy phong lương khô cho ấm bụng, rồi hướng dẫn Lưu Giang Hà cách sửa máy điện đàm. Thế nhưng mức độ hỏng hóc của chiếc máy dường như bị nghiêm trọng nặng hơn là họ tưởng. Nếu không thay linh kiện thì không thể nào phục hồi nó được. Lúc này giáo sư Nông bảo Thắng Hương Lân phát thảo bức bích họa ở trong mộ thất vào sổ ghi chép, sau đó mới quay sang nói với Tư Mã Khôi. Cậu đừng có coi thường nơi này, nó từng là tòa vương lăng của Lâu Lan đấy. Đáng tiếc ngay từ đầu, những năm dân quốc bị bọn trộm mộ khoáng sạch bách hết rồi. Bọn này đúng là bọn cướp nhẵn như chùi. Ngay cả mảnh ván quan tài chúng nó cũng không có để lại, chỉ còn mỗi cái huyệt mộ ten hoẻn như cái hố đất và một vài bức bích họa còn sót cho đến ngày nay. Chỉ e chẳng mấy thời gian nữa, nơi này sẽ bị cát lún nuốt chửng hoàn toàn mất mà thôi. Tư Mã Khôi vẫn hoài nghi, không tin lắm. Cái hang đất tồi tàn đến mức này mà bác chỉ dựa vào mấy bức bích họa nham nhở, tại sao dám khẳng định nơi đây từng là huyệt mộ của quốc vương Lâu Lan? Đối với những đề tài khảo cổ, giáo sư Nồng có thể giải thích thao thao bất tuyệt mà không biết chán. Thật ra tôi cũng giống như các cậu mà thôi, đây là lần đầu bước chân đến chỗ này. Cậu nhìn xem, tuy ngôi cổ mộ bị bọn trộm khoáng sạch, nhưng chẳng phải vẫn còn sót lại mấy bức bích họa đồ hay sao? Bên trong những bức bích họa ẩn chứa rất nhiều thông tin lịch sử quan trọng, nên chỉ cần căn cứ vào cặp lạc đà kim ngân mô tả ở trong tranh thì cũng có thể phán đoán hang đất này đúng là vương lăng Lâu Lan. Thắng Hưng Lần nghe đến đây cũng đoán được một vài manh mối, cô bèn quay sang hỏi, có phải giáo sư muốn nói trong sa mạc Tây Vực lạc đà mang ý nghĩa tượng trưng đặc biệt nào đó có đúng không à? Giáo sư gật đầu xác nhận. Lạc đà chính là con thuyền ở trên sa mạc. Trước đây các khách thương hồ muốn vượt qua con đường tơ lụa cổ chắc chắn là không thể thiếu được lạc đà. Theo sử sách chép lại thì Tây Vực cổ có 36 nước, nhưng đó chỉ là những nước thịnh vượng giàu có nhất men theo con đường tơ lụa trong một giai đoạn nhất định mà thôi. Nếu thống kê thật sự thời Hán Đường, các nước lớn nhỏ xuất hiện dọc theo con đường tơ lụa suốt chiều dài Bắc Nam, tổng cộng trước sau phải đến 42 nước. Nhưng tới thời Lưỡng Hán Nam Bắc Triều, phía Bắc bắt đầu từ Thiết Môn Quan, phía Nam bắt đầu từ vùng đất lớn thuộc dải Ni Nhã, thì cũng chỉ có Vương quốc Lâu Lan, tức Thiện Thiện Quốc, là uy quyền nhất, mới được phép lấy lạc đà vàng tượng trưng cho địa vị tối cao. Điều này cũng giống như các bậc đế vương Trung Nguyên thường tự ví mình với Chân Long Thiên Tử vậy. Hơn nữa trong bức bích họa lại còn xuất hiện hình văn võ bá quan quỳ lạy. Vì thế tôi mới dám phỏng đoán đây chính là cổ mộ của quốc vương Lâu Lan.

bảo vệ nhân quả được.